Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, người không phải mỹ mạo giai nhân. Không biết làm ấm giường, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, rút gân lột da. Diệp Thiên trong mắt lóe ra không che giấu chút nào phẫn nộ cùng nóng nảy. Vừa nói một câu, cả kinh lâm ra mọi người run run rẩy rẩy, toàn thân run rẩy. Diệp Thiên chỉ là theo Mễ Tuyết Nhi cái kia bên trong biết được Lâm Dũng sở tác sở vi. Hắn cũng không biết Lâm Dũng bộ dạng dài ngắn thế nào. Cho dù Lâm Dũng giờ phút này thì đứng tại trước mắt hắn, hắn cũng không biết đối phương cũng là Lâm Dũng. Nếu như biết rõ Lâm Dũng bộ dáng, Diệp Thiên đã sớm khởi động thiên nhãn thông, trong đám người tìm tòi Lâm Dũng. Hắn đều chẳng muốn hướng Lâm ra mọi người chất vấn Lâm Dũng đi hướng. Thấy một lần Diệp Thiên động thật giận, Lâm Trần Vũ tranh thủ thời gian hướng về phía Lâm ra mọi người phân phó nói. Tất cả mọi người dừng lại trong tay tất cả sự tình. Cho ta toàn lực lùng bắt Lâm Dũng xúc sinh kia. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Vâng, mọi người không dám thất lễ. Lĩnh mệnh mà đi. Trong khoảnh khắc, trong nội viện vết chân rải rác. Ngay sau đó, Diệp Thiên đem theo Lâm Dũng đối Mễ Tuyết Nhi thổ lộ hết ra kế hoạch. Đơn giản nói với Lâm Trần Vũ một chút. Lâm Trần Vũ sau khi nghe xong, một bàn tay trực tiếp đem đứng ở một bên Lâm Lương Thiên. Đánh cho bay ra xa 7-8 mét, nổi giận mắng, đồ hỗn trướng, người cái phế vật, nuôi hổ gây họa. Lâm Lương Thiên bưng bít lấy đỏ bừng gương mặt, thấp thỏm lo âu đứng lên, cũng không dám thở mạnh một cái. Diệp tiên sinh, ta cam đoan nhất định đem Lâm Dũng xúc sinh kia giao cho ngài trên tay, tùy ý ngài xử trí. Lâm Trần Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói. Diệp Thiên khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói, đó là các ngươi ra sự, ta không xen vào. Cũng không muốn quản, cái này, Lâm Trần Vũ mặt mo đỏ ửng, một trận xấu hổ. Diệp Thiên lại khí định thần nhàn nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi Lâm gia bỏ bao công sức muốn có được thiên cơ hộp. Chỉ sợ cũng là ngươi vì áp chế thể nội độc tố còn sót lại đi. Không sai, đây đúng là ta ý nghĩ, lại không nghĩ rằng sẽ bị Lâm Dũng xúc sinh kia trong bóng tối động tay chân, đến mức đem Lâm Suất hại chết. Lâm Trần Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lâm Suất mặc dù là chết tại Diệp Thiên trên tay, nhưng chính thức chủ mưu lại là Lâm Dũng. Nói cho cùng, Diệp Thiên cũng chỉ là bị Lâm Dũng cho sử dụng. Lâm Trần Vũ tin tưởng Diệp Thiên trước đó giải thích. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng nói. Lão Lâm, thật tốt quản quản các ngươi Lâm gia đám này phế vật. Đừng có lại tự chui đầu vào giỏ, tận làm não tàn sự tình, vâng vâng vâng. Lâm Trần Vũ xấu hổ giận dữ muốn chết, liên tục gật đầu, ngã âm thanh đáp lại nói. Diệp Thiên nhàu nhíu mày nghĩ đến Mễ Tuyết Nhi bây giờ trạng thái, không khỏi một trận nóng vội, cầm trên tay Lâm gia long tượng ngọc bội, trả lại cho Lâm Trần Vũ. Nghiêm mặt nói, đây là Lâm anh hùng nhắc nhở. Long tượng ngọc bội là Lâm gia tinh thần biểu tượng. Ngươi cất kỹ đi, cái này, Diệp tiên sinh, ta, Lâm Trần Vũ ấp úng thật lâu. Lại là một câu đều nói không nên lời. Hắn coi là Diệp Thiên lấy ra long tượng ngọc bội, chính là vì cưỡng đoạt Lâm gia trưởng khống quyền, trở thành Lâm gia chi chủ. Diệp Thiên giống như là xem thấu Lâm Trần Vũ lúc này nội tâm ý nghĩ. Mỉm cười nói, chỉ là một cái Lâm gia, còn không đáng cho ta để ở trong mắt. Ngươi bố cục quả nhiên không bằng Lâm anh hùng. Khó trách Lâm anh hùng có thể bước vào chí tôn cường giả cấp khác hàng ngũ. Mà ngươi cho đến ngày nay vẫn như cũ chỉ là kim cương cấp cao giai tu vi. Lâm Trần Vũ lần nữa mặt mò đỏ bừng. Diệp Thiên nói là lời nói thật, hắn cũng không dám đang nói cái gì. thiên cơ hộp lưu tại ta trên tay, đến mức trong cơ thể ngươi độc tố còn sót lại, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tiêu trừ sạch sẽ. Diệp Thiên đối Lâm Trấn Vũ một câu sau khi nói xong, ôn nhuận như thủy ánh mắt nhìn về phía Mễ Phúc, Thi Âm cùng Hoa Yêu ba người, nói khẽ, chúng ta đi. Lâm Trấn Vũ vô ý thức cùng lên đến. Diệp Thiên cũng không quay đầu lại, hừ lạnh nói, ngươi đi theo ta sao? Muốn làm ta người hầu, cũng không cần 24 giờ thủ ở bên cạnh ta, chỉ cần theo gọi theo đến là được. Ngươi một cái lão đầu tử cùng ta như hình với bóng, sẽ để cho ta cho là ta ích sự định hướng ra mau bệnh. Muốn là đổi lại một cái như hoa như ngọc mỹ mạo giai nhân, có thể giúp ta làm ấm giường cái gì, ta có lẽ sẽ suy tính một chút. Thật tốt kinh doanh Lâm gia a. Nhưng là, đừng nghĩ lấy xưng vương xưng bá, Lâm gia khí số đã hết, có thể giữ vững bây giờ cơ nghiệp, cũng không tệ. Ta biết, Lâm Trấn Vũ khom người nói, Diệp Thiên phất phất tay, lại bổ sung một câu, đây là Lâm anh hùng nguyên thoại, ta chỉ là đem hắn lời nói chuyển cáo cho ngươi. Tu vi đến hắn cấp bậc kia người, một đôi mắt có thể nhìn xuyên quá khứ tương lai sự tình. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta cái gì thời điểm nghĩ đến tiêu trừ độc tố còn sót lại biện pháp? Cái gì thời điểm đến Lâm gia tìm ngươi? Ngươi tốt nhất ngày đêm hướng thần linh cầu nguyện, ta có thể sớm một chút nghĩ ra biện pháp, miễn cho độc tố còn sót lại còn không có tiêu trừ, ngươi thì vì ta mà chết. Sau cùng hai câu nói truyền vào Lâm Trấn Vũ trong tai, không thể nghi ngờ là lần nữa cho Lâm Trấn Vũ ăn một viên thuốc an thần. Tại Lâm gia mấy người quỳ bái cung tiễn Diệp tiên sinh trong tiếng hô, Diệp Thiên mang theo Mễ Phúc, Thi Âm cùng Hoa Yêu ba người nghênh ngang rời đi. Ba người cho tới bây giờ cũng còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cho dù là linh hồn bị giam cầm ở Diệp Thiên thức hải bên trong Hoa Yêu, hiện tại cũng là đầy bụng hồ nghi. Diệp Thiên cái gì thời điểm biến đến mạnh mẽ như vậy? Liền kim cương cấp cao giai cảnh giới Lâm Trấn Vũ cũng không thể đem Diệp Thiên thế nào. Diệp Thiên cùng Hoa Yêu linh hồn tương thông, Hoa Yêu chỗ có tâm sự, Diệp Thiên đều có thể trước tiên cảm ứng được. Hoa Yêu, ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Diệp Thiên nhẹ nhàng vỗ Hoa Yêu bả vai, ngữ khí ôn hòa cười nói, ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Ta đang đi tới Lâm gia trên đường, liền đã rút ra trong thức hải cái thứ hai thanh đồng cây đinh. A, Hoa Yêu thon thon tay ngọc che miệng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, ngài thế mà giải trừ đạo thứ hai phong ấn. Diệp Thiên tại rút ra cái thứ hai thanh đồng cây đinh lúc, lúc đó Hoa Yêu linh hồn đã rời đi Diệp Thiên thức hải, chính biến thành Mễ Tuyết Nhi bộ dáng, cho nên Hoa Yêu lúc này mới sẽ có kinh ngạc như vậy phản ứng. Nếu như không làm như vậy, ta căn bản gánh không được Lâm Trấn Vũ nhất kích. Diệp Thiên cười một tiếng, may ra hết thảy vấn đề đều thuận lợi giải quyết, chỉ là còn chưa bắt được Lâm Dũng. Hoa Yêu lần nữa quỳ bái trên mặt đất, tuyệt mỹ gợi cảm trên mặt, mang theo hưng phấn kích động biểu lộ, nói lên từ đáy lòng, chúc mừng chủ nhân, công lực nâng cao một bước. Diệp Thiên trong thức hải phong ấn công lực sự tình, Hoa Yêu từng nghe Diệp Thiên nói qua, nhưng tác dụng phụ, Hoa Yêu lại không rõ ràng. Diệp Thiên khua tay nói, ngươi cái kia tiến vào trong thức hải của ta. Vâng, Hoa Yêu nở nụ cười xinh đẹp, khoái lạc giống đứa bé giống như, uyển chuyển thướt tha thân eo, tại trên mặt đất linh lợi một cái xoay tròn, linh hồn bay vào Diệp Thiên thức hải, mà chân thân thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một người sống sờ sờ, thế mà ở trước mắt nói không thấy thì không thấy. Cho dù là Mễ Phúc cùng Thi Âm hai vợ chồng, loại này kiến thức rộng rãi thế hệ, cũng cảm thấy một trận kinh ngạc. nếu không phải tận mắt nhìn thấy, loại thực tế này là khó mà tin được. Đứng sau lưng Diệp Thiên, cùng Diệp Thiên kéo ra 7-8 bước khoảng cách hai người. Hai mặt nhìn nhau, Mễ Phúc kéo một phát Thi Âm tay áo. Hai người bước nhanh đi lên phía trước, hướng về phía Diệp Thiên quỳ xuống đất gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ Diệp Tiên sinh trượng nghĩa xuất thủ, cứu chúng ta người một nhà. Từ đó về sau, chúng ta người một nhà đều nguyện ý vì Diệp Tiên sinh cống hiến sức lực. Còn mời Diệp Tiên sinh tiếp nhận, bất luận là Mễ Phúc, vẫn là Thi Âm, đang đi tới Lâm gia trước đó, đều đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Bọn họ đều không nghĩ tới chính mình còn có thể bình yên vô sự, còn sống rời đi Lâm gia khu vực. Cứ việc nhận qua thương tổn, nhưng cuối cùng lại tại Diệp Thiên thần dược dưới, trong nháy mắt khỏi hẳn, khôi phục như thường. Hai vợ chồng đối Diệp Thiên không chỉ có là kính nể, kính ngưỡng, càng nhiều thì hơn là cảm kích cùng lòng biết ơn. Nếu như hôm nay không có gặp phải Diệp Thiên, bọn họ biết mình một nhà ba người cũng chỉ có thể đi Hoàng Tuyền trên đường gặp nhau. Hai vị, các ngươi cái này làm gì đâu? Đứng lên đi, ta lần này đến Lâm gia chỉ là thuận tiện giải quyết các ngươi sự tình. Ta chủ yếu là vì hoàn thành năm đó ta đối Lâm anh hùng mới hứa hẹn. Các ngươi không dùng như thế cảm tạ ta. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, vội vàng đem Mễ Phúc hai vợ chồng dìu dắt đứng lên. Lúc này Diệp Thiên trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Chính mình cùng Mễ Tuyết Nhi quan hệ, sớm muộn muốn hướng Mễ Phúc hai vợ chồng thẳng thắn. Đến lúc đó, trước mắt hai người này, chính mình nhạc phụ mình mẹ vợ. Trên đời này nào có nhạc phụ nhạc mẫu cho con rể quỳ xuống đạo lý a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?